Thế gia tử, chương 91, lại lần nữa mở họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát. Bên này Trương Tử Ngang mới vừa gật đầu. Bên kia Cố Hoài Chi trực tiếp rèn sắt khi còn nóng làm Trương Tử Ngang viết xuống công văn đắp lên đại ấn. Lập tức sai người đi lấy bạc. Nguyên bộ động tác liền mạch lưu loát không mang theo chớp mắt. Trương Tử Ngang còn chưa phản ứng lại Cố Hoài Chi đã chuẩn bị mang theo bạc trở về cẩn thận xây dựng Khang quận. Nơi này đến nói một câu. Hiện giờ thu thuế cũng không phải trực tiếp thu bạc, mà là ấn thuế phân loại phân biệt thu lương thực vải vóc linh tinh. Cố Hoài Chi ngại phiền toái, mà Trương Tử Ngang tất cả đều đổi thành tiền bạc. Tính toán sau khi trở về làm người đối với sổ sách thu thuế ban đầu tính toán. Đổi thành bạc cùng đồng tiền chia cho dân chúng. Nói thật ra, tuân thủ nghiêm ngặt trung dung chi đạo Trương Tử Ngang cũng không quá có thể thưởng thức tác phong hành sự sấm rền gió cuốn này của Cố Hoài Chi. Huống chi lần này Cố Hoài Chi tiến đến là vì muốn bạc. Chuyện này cũng làm trong lòng Trương Tử Ngang thực vi diệu. Người đọc sách luôn có điểm thanh cao. Nhắc tới tiền đều hận không thể lấy tay áo che mặt tỏ vẻ chính mình khinh bỉ. Nào biết Cố Hoài Chi tươi mát không làm ra vẻ như vậy. Rõ ràng xuất thân tôn quý, lại bình dân như thế. Xuất thân thảo căn như Trương Tử Ngang nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không chính mình theo không kịp thời đại. Hiện giờ thế gia hướng gió đã đại biến dạng. Cố Hoài Chi còn không biết chính mình lần này cực lực vì Khang quận xin tài chính xây dựng làm hình tượng thế gia tử giống như cao phong tiết trắng thuần. Khiết vô cấu trong lòng Trương Tử Ngang xuất hiện một tí xíu hôi. Lúc này Cố Hoài Chi đang hưng phấn mà chuẩn bị triệu tập 10 huyện lệnh lại đây mở họp. Thương thảo chuyện phát bạc. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đặt phương hướng phát triển cho tương lai 3 năm. Xác định tốt mục tiêu. Mọi người cùng nỗ lực. Cùng nhau quá ngày lành. Các huyện lệnh cũng thực hiểu. Tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa. Một bộ này bọn họ quen. Cho nên các huyện lệnh nhận tin cũng không hoảng hốt. Cẩn thận xử lý chính mình thỏa đáng. Lúc này mới thừa xe chậm gì gì đến quận thành. Kết quả vừa mở họp. Các huyện lệnh đã bị Cố Hoài Chi ném bom tạc mông. Chuyện gì? Lui thuế bạc. Còn có loại thao tác này. Trong lòng mọi người tức khắc phạm nói thầm. Cảm thấy phủ quân mới tới không khỏi quá thật thành. Thuế má giao đi lên nào có đạo lý lui về. Cũng có chút sắp tâm không quá chính. Tròng mắt chuyển động. Bắt đầu bạch bạch kích thích bàn tính nhỏ trong lòng. Số tiền này cũng không nhỏ. Cố Hoài Chi hơi cân nhắc đã minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Cố Hoài Chi mặc kệ. Dù sao sự tình đã an bài đi xuống. Các ngươi phải làm tốt cho ta. Đến nỗi có tiểu tâm tư. Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười. Ta mới đến. Không quá hiểu biết tình huống cơ bản của các huyện. Các ngươi trước vội vàng. Đợi ta an trí tốt trong nhà sẽ đi xuống các huyện nhìn xem thuận tiện trò chuyện cùng các bá tánh đồng hương. Hiểu biết một chút việc nông tang của Khang quận chúng ta. Lời này vừa ra, trong lòng có điểm ý tưởng lập tức dập tắt ngọn lửa. Vị này ngụ ý rõ ràng chính là muốn đích thân hỏi bá tánh việc phát lại thuế. Nếu ai dám duỗi tay, đó chính là cho vị này có sẵn cơ hội lập uy. Chuẩn đến bị trở thành chỉ gà bị vị tân nhiệm phủ quân này giết gà dọa khỉ. Đã hiểu, chuyện lui thuế bạc này. Chính mình không những không thể duỗi tay. Còn phải nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nghiêm cấm thuộc hạ duỗi tay. Nếu không bị điều tra ra, mọi người cùng nhau xong con bê. Cố Hoài Chi thấy các huyện lệnh đều minh bạch chính mình ý tứ. Không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn về phía huyện lệnh huyện An Thuận. Cười tủm tỉm mà nói chính mình cố ý làm đường cho huyện An Thuận. Dẫn đầu phát triển huyện An Thuận. Huyện lệnh huyện An Thuận nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Một cái bánh có nhân lớn như vậy thế nhưng nện trên đầu hắn. Tạp đến hắn còn có điểm choáng váng. Khó có thể tin mà chỉ vào cái mũi mình hỏi lại Cố Hoài Chi. Phủ quân thật sự muốn phát triển huyện An Thuận sao? Không phải huyện lệnh huyện An Thuận không tự tin mà là huyện của bọn họ xác thật chưa cho hắn cái gì tự tin. Huyện có trình độ sinh hoạt đếm ngược trong toàn quận có cái gì tự tin. xưa nay đều là bị người xem thường huyện lệnh huyện An Thuận thật sự không nghĩ tới có chuyện tốt như vây rừng trên đầu hắn. Chuyện tranh tài nguyên này, thân huynh đệ đụng phải cũng sẽ không ai nhường ai. Huyện lệnh huyện An Thuận còn đang mộng bức. Huyện lệnh các huyện khác đã ngồi không yên, vội mở miệng đẩy mạnh tiêu thụ. Cái này nói huyện chúng ta cách quận thành gần, làm đường tiêu phí bạc ít, không bằng trước tu đường ở huyện chúng ta. Cái kia nói nhân khẩu của huyện chúng ta nhiều hơn huyện An Thuận, làm đường trinh đinh nhiều, làm việc tốc độ mau. Trước tu đường huyện chúng ta, nhất định làm phủ quân vừa lòng. Một cuộc họp bỗng nhiên biến thành chợ bán thức ăn. Dân phong ở Thanh Châu vốn là có chút biêu hãn. Xảo đến cuối cùng, 10 vị huyện lệnh thiếu chút nữa động thủ. Vẫn là Cố Hoài Chi nói trước làm huyện An Thuận làm thành hình dáng. Sau này mỗi cái huyện đều có thể làm đường. Lúc này mới làm các huyện lệnh bình tĩnh xuống không phát sinh huyết án. Bất quá nhìn các huyện lệnh dùng sức vì huyện mình tranh thủ tài nguyên, Cố Hoài Chi còn rất vừa lòng. Không sợ có năng lực tham quan. Ngược lại sợ lãnh đạo cá mặn không có bản lĩnh. Nếu huyện lệnh đều cá mặn, vậy các quan viên khác ở cái huyện này cũng sẽ không tiến tới. Toàn bộ cục diện đáng buồn. Sao có thể dẫn dắt bá tánh qua ngày lành? Được Cố Hoài Chi bảo đảm, trong lòng các huyện lệnh cũng cao hứng. Làm quan, không quan tâm hiện tại là cái dạng gì. Trong lòng luôn có ý niệm muốn vì dân làm việc. Dĩ vãng thế đạo loạn, triều đình cũng phế vật. Trong lòng mọi người nghẹn một hơi cũng không biết phát chỗ nào. Hiện tại thì tốt rồi. Cố Hoài Chi cho bọn hắn một con đường. Không quan tâm cái bánh này có ăn ngon hay không. Dù sao cũng viên một cọc tâm sự cho bọn họ. Hơn nữa, làm đường không phải cũng là chiến tích sao? Sơ tâm của bị Cố Hoài Chi thắp sáng lần nữa. Các huyện lệnh rất nhiệt tình lấy ra toàn lực đối đãi việc lui thuế bạc. Huyện lệnh nghiêm. Thuộc hạ cũng không dám làm loạn. Phê thuế bạc này, một phân không thiếu tất cả đều thối lui đến trong tay dân chúng. Các bá tánh cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Mấy năm nay, chỉ có không ngừng nộp thuế cho triều đình. Chưa từng nghe qua giao thuế cho triều đình còn có thể trả lại cho bọn họ. Chẳng sợ tiền nhiệm quận thủ làm các bá tánh giao thuế nhiều hơn. Bá tánh cũng chỉ có thể xui xẻo. Chuyện này bọn họ thấy nhiều. Mấy năm trước còn đánh giặc, triều đình trinh thuế trinh đinh, thuế má đều trinh đến 10 năm sau này. Trăm triệu không nghĩ tới triều đình mới lại công đạo như vậy. Còn phát bạc cho bọn hắn, vẫn là câu nói kia, người đều muốn ăn cơm. Các bá tánh không hiểu đạo lý lớn gì, cũng chưa thấy qua tân nhiệm quận thủ Cố Hoài Chi. Nhưng chỉ bằng vào Cố Hoài Chi lui thuế cho bọn cũng đủ làm các bá tánh đối với Cố Hoài Chi hảo cảm độ bạo biểu. Nhiều lấy một phần bạc, trong lòng ai không cao hứng, vội xong việc trong đất lúc tán gẫu đều sẽ nói chuyện này. Cuối cùng nhất định sẽ cảm thán một câu, phủ quân đại nhân mới tới thật là người tốt. Cố Hoài Chi đến Khang quận nửa tháng, đã đánh hạ đầm dân chúng cơ sở. Cho dù là Trương Tử Ngang đối với cách làm của Cố Hoài Chi hơi có phê bình kín đáo, cũng không thể không nói, chiêu thức ấy của Cố Hoài Chi là thật sự xinh đẹp. Cố Hoài Chi chính mình cũng không nhàn rỗi, thu thập tốt nơi ở, nhìn Từ Thanh Y cùng bé con đều rất tinh thần. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, còn 2 tháng nữa mới thu hoạch vụ thu, hiện giờ không phải là ngày mùa, chính mình vẫn nên nói chuyện giữ lời. Xuống nông thôn đi xem, thực địa khảo sát tình huống sinh hoạt của dân chúng. Tin tức này Cố Hoài Chi cũng không gạt, các huyện lệnh thu được tin tức tức khắc căng thẳng thần kinh. Vài cái đều may mắn lúc này chính mình không gây chuyện. Nếu không sợ phải đi ăn cơm lao tù. Trạm thứ nhất Cố Hoài Chi muốn đi tự nhiên là huyện An Thuận bị hắn điểm là đối tượng phát triển trọng điểm. Cách chương.